Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230: Bách kiếp mà không dứt. Tu hành thiên phú thật tốt a. Chấm ngoặc kép, có lẽ chỉ là tam sư huynh trước khi lâm chung cổ vũ thôi. Nếu là thật sự thiên tư kinh người, làm sao có thể lúc còn sống ngừng bước kim đan, còn cần phải mượn địa hỏa chi lực hấp thu thối luyện mấy ngàn năm mới miễn cưỡng thành tựu hóa thần. Kiếm tàu thiên phong, đường cong cứu quốc, mặc dù cuối cùng là trở thành hóa thần tu sĩ, nhưng chắc chắn cùng thiên phú cực cao không dính lên nổi. Lý Phàm âm thầm lắc đầu thở dài. Sau một lát, Lý Phàm bắt đầu tổng kết trong khoảng thời gian này thu hoạch tin tức. Sớm nhất tại lần thứ nhất tiến vào Vân Thủy Thiên Cung bên trong lúc, theo Tần Đường cùng Trùng đạo nhân trong miệng, Lý Phàm liền biết được thượng cổ đã từng phát sinh qua một trận quy mô to lớn, dị thường thảm liệt chiến tranh. Tuy nhiên không biết có phải hay không bị cái kia Trường Sinh Thiên Tôn vong yêu chi năng ảnh hưởng. Lý Phàm không cách nào tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm đến bất kỳ ghi chép liên quan. Nhưng là về sau tại Tầm Tiên bên trong, cái kia tên gọi là Bất Nhị Nhân tu sĩ chỗ từng trải qua đáng sợ chiến tranh cảnh tượng, lại ẩn ẩn nói rõ cuộc chiến tranh này xác thực tồn tại qua. Mà căn cứ Thiên Dương chân nhân vĩnh hằng di niệm, Lý Phàm lại đối cuộc chiến tranh này tàn khốc có càng làm sâu sắc khắc hiểu rõ. Thì liền lúc đó, trong tu tiên giới tầm thường sơn dã tiểu phái cũng đều đến gần như toàn diệt cấp độ. Có thể nghĩ, trận đại chiến này đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Đến tột cùng là cái gì hai phe tại giao chiến? Lại vì cái gì mà chiến? Thiên Dương đại sư huynh Ti Ngôi Sao đã từng khinh miệt đem giao chiến một phương khác xưng là man tử. Nhưng từ chiến quả đến xem, thực lực của đối phương cũng tuyệt đối không kém thập đại tiên tông một phương này. Tuy nhiên sau cùng lấy được thắng lợi, nhưng cũng chỉ có thể nói là thảm thắng mà thôi. Lý Phàm đang không ngừng trong luân hồi đã từng tao ngộ qua hợp đạo tu vi cường giả. Hắn biết rõ hợp đạo tu sĩ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thế mà tại thượng cổ thời kỳ, hợp đạo cường giả không nói chỗ nào cũng có, nhưng tối thiểu những cái kia cường đại tông môn bên trong, số lượng đều số lượng cũng không ít, càng đừng đề cập thập đại tiên tông. Tất nhiên còn có Trường Sinh Thiên Tôn tồn tại, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch những tông môn này liên hợp lại về sau đến tột cùng là cỡ nào một cỗ lực lượng đáng sợ. Dạng gì địch nhân có thể đem đám tu tiên giả bước đến gần như trình độ sơn cùng thủy tận. Lý Phàm tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, chân tướng giấu ở lịch sử trong sương mù. Dù là Lý Phàm có rất nhiều cơ duyên, cho tới bây giờ cũng chẳng qua là cạn dò một góc thôi. Muốn chân chính hiểu rõ lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Phàm còn cần càng nhiều tin tức hơn. Ý niệm tới đây, Lý Phàm lặng lẽ đem trong lòng liên quan tới thượng cổ đại chiến vụn vặt suy nghĩ đè xuống. Quay đầu suy nghĩ lên một cái khác cái cọc sự tình tới. Đại chiến niên đại, tông môn hưng thịnh vô cùng. Thập đại tiên tông liên minh, đối khắp cả tu tiên giới, còn có tuyệt đối thống trị lực. Thiên Dương tam sư huynh liền thường lưu lại trong ngọc giản, ghi lại cũng không phải giả thiên địa chi kỳ cái kia một bộ phương pháp tu hành. Cho nên suy đoán, thượng cổ đại chiến thời kỳ cần phải tại tiên tôn biến pháp trước đó, hoặc hứa chính là bởi vì trận này đại chiến khiến cái này cổ lão tông môn nguyên khí đại thương, tiên tôn tân pháp mới có thể có không gian cùng đất đai đạt được đầy đủ phát triển. Biến pháp thời kỳ tiến đến, tân pháp cuối cùng lấy cựu pháp mà thay vào. Bất quá trải qua nhiều năm, tu tiên giới liền quay về năm đó rầm rộ. Nhưng mà, tu sĩ cướp thiên đoạt địa, nghênh đón thiên địa phản phệ, pháp không thể đồng tu. Đại kiếp thời kỳ đột nhiên buông xuống. Đại kiếp thời đại sơ kỳ, tuy nhiên không thể tránh khỏi phát sinh chém giết lẫn nhau, nhưng tổng trật tự hãy còn có thể duy trì. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đại nạn sắp tới, sụp đổ không thể tránh né. Thì ở cái này trong lúc mấu chốt, tiên phàm chướng bạo phát, này chi vị đại ôn dịch thời kỳ. hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Tiên phàm chướng uy hiếp dưới, đám tu tiên giả không thể không tạm dừng giết chóc lẫn nhau, tìm kiếm giải quyết tiên phàm chướng biện pháp. Trắng trợn giết hại phàm nhân hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể đem bọn hắn tổng thể di chuyển đến xung quanh bên trong tiểu thế giới. Làm cái thế giới này không có phàm nhân, tiên phàm chướng vấn đề cũng giải quyết triệt để sau. Chân chính hỗn loạn cùng giết hại buông xuống, kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm tu tiên giới chính thống trật tự nhất chiều sụp đổ. Vàng thau lẫn lộn, tu sĩ đều là như con kiến hôi, hết sức vùng vẫy giành sự sống. Đoạn thời kỳ này, ta nguyện xưng là đại hắc ám thời kỳ. Lại hắc ám thời gian, cũng chỉ có đi qua một ngày. Làm tu sĩ số lượng hạ thấp một cái cực trị về sau, giết hại rốt cục ngừng. Lúc này tu tiên giới sớm đã trở thành một mảnh đất hoang, chỉ có nguyên một đám cô đơn chiếc bóng. Theo đại hắc ám thời kỳ cẩu sống sót tu tiên giả, sinh hoạt tại mảnh này hoang vu trên mặt đất, có thể xưng là đất hoang thời kỳ. Lại về sau, cũng là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội thành lập, mới tu tiên trật tự lại xuất hiện tại huyền hoàng giới bên trong. Lý Phàm đối bước vào tu tiên giới đến nay đủ loại kiến thức tiến hành chỉnh lý, một đầu rõ ràng lịch sử mạch lạc, chậm rãi nổi lên mặt nước. Tu tiên giả văn minh sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Lý Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, nói, coi như kinh lịch như thế nguyên một đám kiếp nạn, dù là gần như toàn diệt, đều có thể tự phế tích bên trong một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Mà lại nghĩ tới, sau này đối thủ khả năng đều là chút theo cái này nguyên một đám kiếp nạn thời kỳ còn sống sót lão quái vật nhóm, Lý Phàm thì không khỏi tê cả da đầu. Thế nhưng là, hắn không hề sợ hãi. Ta có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng vô luận các ngươi là tu vi gì, chỉ cần thất bại một lần, các ngươi thì triệt để thua. Ta lại còn gì phải sợ? Ngăn trở ta trường sinh giả, ta tất chu chi. Lý Phàm đã sớm nhìn ra, cái này trật tự mới huyền hoàng giới, cùng cái kia định cá có chút tương tự. Muốn phải sống sót, chỉ là trở thành mới cá đứng đầu còn chưa đủ. Còn muốn trốn qua những cái kia nhìn chằm chằm cổ lão ngư vương nhóm tập thể săn giết, mới tính thật sự có tư cách trưởng khống vận mệnh của mình. Nỗi lòng chậm rãi bình phục, còn thật nghĩ hóa thế giới, còn chưa kết thúc. Lý Phàm suy đoán, Thiên Dương nội dung cốt truyện còn không có chung kết. Dù sao tại cái này giống như vẫn tiên cảnh trong thế giới, thời gian lưu tốc cùng hiện thực thế giới không nhất trí. Lý Phàm cũng không nóng nảy ra ngoài, dứt khoát ngay tại thân này hóa đạo trong động phủ, dùng đến Thiên Dương thân thể, tu hành lên thân hóa tha tự tại tới. Cổ pháp tu hành, đối với Lý Phàm tới nói, còn là một loại mới lạ thể nghiệm. Không giống tân pháp như vậy trực tiếp thô bạo, chú trọng hơn đối công pháp bản thân thể ngộ, cùng đối đại đạo cảm thụ cùng suy nghĩ. So sánh với tân pháp tu hành quá trình bên trong, cái kia máy móc tái diễn khổ tu, cựu pháp tu luyện, cho Lý Phàm một loại tự chủ tính càng cao, thích thú cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, lúc này Lý Phàm thân thể, là Thiên Dương chân nhân có thể tu hành thân thể. Nếu là một cái không có tư chất tu hành phàm nhân, tất nhiên liền không có vui sướng như vậy, cũng không cần thiên địa kỳ vật. Tại đạt tới luyện khí viên mãn sau, nước chảy thành sông đồng dạng, Lý Phàm liền mượn dùng Thiên Dương thân thể, đột phá đến trúc cơ cảnh, về sau càng là một đường hát vang tiến mạnh, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, thẳng đến trúc cơ viên mãn mới ngưng lại. Hết chương.